Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2191, chương 2192, thôn phê. U hồn quái là một loại rất kỳ dị sinh vật. Loại quái vật này vô pháp phá hủy võ giả nhục thân cùng linh hồn. Chỉ có thể khống chế võ giả linh hồn, nhưng cái này võ giả linh hồn còn chưa bị hủy diệt. Chỉ là bị tạm thời khống chế. Chỉ cần quái vật này rời đi võ giả nhục thân, võ giả liền hội khôi phục bình thường, sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Đương nhiên u hồn quái cũng có thể khống chế võ giả đi tự sát. Tỉ như xông vào nguy hiểm địa phương, nhẹ nhàng như vậy sẽ chết đi. Nhưng u hồn quái rất kỳ quái. Tỉ như có một lần bọn chúng khống chế một phần người đánh chết những người còn lại. Cuối cùng lại khống chế bọn hắn tự giết lẫn nhau. Còn lại một người kia còn sống. Lần này tới u hồn quái không nhiều. Hai cái thống lĩnh đều có bí bảo. Những này bí bảo thoạt nhìn vẫn là chuyên nghiệp đối phó u hồn quái. Thanh kiếm kia phía trên hào quang cùng sát khí đối u hồn quái tổn thương rất lớn. Hoàng thống lĩnh thần phù cũng có thể tổn thương u hồn quái. Tại hai người công kích phía dưới, từng cái u hồn quái bị thương hoặc là bị giết. Bất quá có một cái u hồn quái xông vào võ giả bên trong. Đã có 10 cái võ giả ngộ hại. Bên kia hai cái thống lĩnh không có cách nào thoát thân. Còn lại võ giả tựa hồ đối với u hồn quái không có cách. Chỉ có thể u hồn quái tiến vào người nào trên thân. Còn lại võ giả lập tức đem cái này võ giả đánh giết. U hồn quái tốc độ quá nhanh. Phụ cận võ giả coi như muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Chỉ có thể ở phụ cận tránh né du tẩu. Chờ đợi u hồn quái không muốn tìm tới chính mình. Chờ đợi hai cái thống lĩnh nhanh lên giải quyết còn lại u hồn quái. Tới đem cái này u hồn quái đánh giết. Oanh, lại một cái võ giả bị oanh sát. Tại u hồn quái xông vào một cái khác võ giả trên thân về sau. Còn lại võ giả đều luống cuống. Một người mục quang nhìn về phía Lục Ly nói. Đại thống lĩnh, người thần thông cái thế. Mau giúp ta bọn họ đánh giết cái này u hồn quái. Cái này võ giả vừa gọi. Còn lại quân sĩ đôi mắt sáng lên. Lục Ly là đại thống lĩnh. Kia là so thống lĩnh còn muốn cấp bậc cao người A. Vừa rồi đại thống lĩnh đánh giết mặt người bọ cạp thân thú phi thường nhẹ nhõm. Nói không chừng hắn có biện pháp đánh giết u hồn quái đâu. Lục Ly sờ lên cái mũi có chút chần chờ. U hồn quái là công kích linh hồn. Linh hồn hắn không mạnh, nhưng hắn có long hồn a. Cái này long hồn là phi thường cao cấp yêu hồn. Lục Ly từ khi long hồn hộ thể về sau, linh hồn còn không có bị bất cứ thương tổn gì qua. Vấn đề ở chỗ cái này u hồn quái biến thái như vậy. Rất nhiều tam kiếp quân sĩ trong nháy mắt đều bị khống chế. Vạn nhất hắn chịu không được, hắn liền muốn xong đời. Đại thống lĩnh, cứu lấy chúng ta. Đại thống lĩnh thần công cái thế, nhất định có thể nhẹ nhõm chém giết u hồn quái, che chở chúng ta. Đại thống lĩnh, mau ra tay a! Vô số người cao giọng hét lớn. Rất nhiều người ồn ào. Bọn hắn vốn là đối Lục Ly cái này đại thống lĩnh không phục. Giờ phút này cục diện như vậy, Lục Ly ở một bên xem náo nhiệt. Bọn hắn làm sao lại vui lòng, thử một chút đi. Hắn thân là u hồn cốc đại thống lĩnh, cũng nên đối đầu u hồn quái. Hiện tại vẫn chỉ là một cái u hồn quái. Giống như hắn đều chịu không được. Về sau còn thế nào lăn lộn, hưu. Hắn thân thể bay xuống mà đi. Trong nháy mắt vọt tới cái kia bị u hồn quái khống chế võ giả bên người. Hắn một quyền đem cái này võ giả oanh sát. Sau đó lạnh nhạt đứng tại chỗ. Ông tương đương, kia u hồn quái theo trong thi thể bay ra. Nó gần như không do dự thoáng cái vọt tới Lục Ly bên người. Tiến vào hắn trong thân thể, Lục Ly đôi mắt nhắm lại, đi cảm ứng linh hồn bên trong tình huống. hắn phát hiện một đạo cường đại mà quỷ dị năng lượng xông vào trong linh hồn hắn. Những cái kia năng lượng kỳ dị, cho hắn cảm giác giống như là như sóng to gió lớn. Muốn đem linh hồn hắn trong nháy mắt thôn phệ. Long hồn, nhất định muốn đứng vững a. Lục Ly âm thầm cầu nguyện. Đối với công kích linh hồn hắn không có còn lại phòng hộ thủ đoạn. Chỉ có thể dựa vào long hồn thủ hộ. Linh hồn tại lúc này lập tức ngân quang vạn trường. Toàn bộ linh hồn không gian đều chiếu sáng. Linh hồn bên trong long ấn nổi lên. Long hồn ở bên trong du tàu. Bắt đầu ngăn cản u hồn quái tiến công. Tốt, Lục Ly cảm ứng thoáng cái. Phát hiện u hồn quái mặc dù trong nháy mắt trùng kích vào trong linh hồn. Nhưng là long hồn lại mạnh mẽ chặn. Đồng thời bắt đầu phản thôn phệ u hồn quái. U hồn quái cùng long hồn tại Lục Ly linh hồn bên trong chém giết. Một lát tựu đánh giá ra thắng bại. Long hồn áp chế u hồn quái. Đồng thời bắt đầu phản nuốt nước u hồn quái. Cái kia u hồn quái muốn chạy trốn ra đi. Đáng tiếc bị long hồn trấn áp. Trốn không thoát. A, rất nhiều quân sĩ đều kinh hãi. Bình thường quân sĩ bị u hồn quái xâm lấn về sau. Trong nháy mắt sẽ bị khống chế. Đôi mắt hội sẽ mở ra, sẽ trở nên huyết hồng. Bắt đầu công kích phụ cận quân sĩ. Giờ phút này đã đi qua 5 hơi thời gian. Lục Ly nhưng không có trợn mở tròng mắt. Trên thân cũng chưa từng xuất hiện ngang ngược khí tức. Rõ ràng không có bị u hồn quái khống chế. Ông tương đương, lần nữa qua 5 hơi thời gian. Lục Ly con mắt mở ra. Phụ cận quân sĩ dọa đến nhanh chóng lùi về phía sau. Cái này đại thống lĩnh chiến lực thế nhưng là phi thường cường đại. Giống như bị u hồn quái khống chế. Sẽ chết rất nhiều người. Ếch, sở hữu quân sĩ kinh ngạc. Lục Ly ánh mắt thanh minh. Không có huyết hồng. Không có ngang ngược chi quang. Tựa như là không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Cái này, Hoàng thống lĩnh cùng Tào thống lĩnh hai người liếc nhau. Hai người đều kinh ngạc không thôi. Hai người thế nhưng là có bí bảo hộ thân mới có thể ngăn lại u hồn quái. Không phải vậy bằng vào linh hồn hai người cũng không có nắm chắc ngăn trở. Đại thống lĩnh, có người quân sĩ kêu một tiếng. Tựa hồ còn hơi nghi ngờ. Còn có quân sĩ đề phòng nhìn qua Lục Ly. Lục Ly cười nhạt một cái nói. Không sao, mọi người yên tâm đi. Hiu. Lục Ly trực tiếp hướng hai cái thống lĩnh bên kia phóng đi. Bên kia còn có u hồn quái không có đánh giết. Lục Ly không phải đi hỗ trợ, mà là vì mình. Bởi vì hắn phát hiện một điểm. Long hồn thôn phệ u hồn quái sao không phải là thường hưng phấn. Không ngừng tại linh hồn bên trong du tẩu. Rất rõ ràng thôn phệ u hồn quái đối long hồn là đại bổ. Đã long hồn yêu thích thôn phệ u hồn quái, kia Lục Ly tự nhiên để nó nhiều thôn phệ mấy lần. Lục Ly xông lên đi qua, bên kia lập tức có một cái u hồn quái lao đến. Tiến vào Lục Ly trong thân thể, Lục Ly con mắt lại nhắm lại, cảm ứng sau một lát. Hắn phát hiện long hồn nhẹ nhõm áp chế u hồn quái sau triệt để yên tâm. 5-6 tức thời gian về sau, Lục Ly mở mắt, hắn một mặt bình tĩnh, mục quang khóa chặt một bên hai cái u hồn quái, chủ động hướng bên kia phóng đi. Kia hai cái u hồn quái lúc đầu bị Tào thống lĩnh bùa vàng đuổi đến bốn phía chạy. Gặp Lục Ly chủ động bay tới lập tức hướng Lục Ly trong thân thể xuyên. Hai cái u hồn quái đồng thời đi vào Lục Ly trong thân thể. Cái này, Tào thống lĩnh cùng Hoàng thống lĩnh hai người kinh hãi. Lục Ly có thể đỡ nổi hai cái u hồn quái công kích vạn nhất bị khống chế. Bọn hắn liền phải phí sức đem Lục Ly đánh chết. Ừ, Lục Ly cảm ứng thoáng cái. Trong lòng thường thường thở ra một hơi. Một cái u hồn quái cùng hai cái u hồn quái không có gì khác biệt. Long hồn nhẹ nhõm trấn áp, sau đó tùy ý thôn phệ. Lục Ly phát hiện long hồn thôn phệ u hồn quái về sau, khí thế mạnh hơn, kia thả ra uy áp, để u hồn quái đi vào tự bị trấn áp, đều không có quá nhiều sức phản kháng, nhẹ nhõm bị thôn phệ. Các người đều lui ra phía sau, bảo vệ mọi người, nơi này ta đến xử lý. Lục Ly trợn mở tròng mắt, khoát tay áo, trong con người một mảnh yên tĩnh. Cái này kinh khủng u hồn quái trong mắt hắn tựa hồ cùng dê con không có khác nhau. Đại thống lĩnh thần uy, hoàng thống lĩnh chắp tay lui ra đến, tào thống lĩnh cũng đi theo hành lễ. Mặc dù hắn không biết Lục Ly là như thế nào đối phó u hồn quái, nhưng Lục Ly nhẹ nhõm đánh chết mấy cái u hồn quái. Đây chính là năng lực, còn lại u hồn quái không nhiều lắm, chỉ có 11 con. Tại hai cái thống lĩnh vừa lui sau khi đi, toàn bộ hướng Lục Ly chen chúc mà đến, tiến vào hắn trong thân thể. Vô số quân sĩ đều khẩn trương lên, Lục Ly giống như có thể đứng vững 11 con u hồn quái tập kích. Vậy liền thật nghịch thiên, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.